đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, phi tù còn là Âu Hoàng. Hai càng cầu đặt mua, đón lấy bên trong rút thưởng liền biến cực kỳ nhàm chán. Một cái người bất kể có nhiều lớn nhiệt tình, cũng sẽ không bị đoạn lặp lại sự tình làm hao mòn hầu như không còn. Lục Châu chính là như thế, trọn vẹn rút một đêm trôi qua, cho đến sáng ngày thứ hai, Lục Châu cảm thấy một trận mệt mỏi. Có thể là không có phi phàm lực lượng nguyên nhân, để hắn vô pháp chèo chống quá mức thời gian lâu dài. Một đêm trôi qua, trừ lần thứ nhất khởi đầu tốt đẹp bên ngoài, đằng sau liên tục 100 lần, toàn bộ là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Nếu không phải không có tinh thần nổi giận, Lục Châu đã sớm mở miệng mắng chửi người. Nhìn tại may mắn điểm 100 điểm phân thượng, lão phu lại rút một lần, rút thưởng. Sư phụ, Chư Hồng cộng đầy cửa vào, mừng lớn nói, sư phụ, đồ nhi tứ diệp, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, Lục Châu ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại đầy cửa vào Chư Hồng cộng thân bên trên. Sắc mặt uy nghiêm, giọng điệu đạm mạc, cút. Chư Hồng cộng toàn thân run một cái, vội vàng nói, đồ nhi cái này cút, liều mạng rời khỏi gian phòng. Gai cửa lại, đi đến đông các điện bên ngoài. Chư Hồng cộng gãi đầu một cái, thầm nói, sư phụ thế nào lớn như vậy hỏa khí, ta nơi nào làm không đúng. Đi xuống bậc thang, cũng không nghĩ minh bạch, chẳng lẽ là ghét bỏ tu vi của ta quá thấp. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là cái này dạng. Đồng môn bên trong, trên cơ bản liền là hắn tu vi hạng chót. Nhi tử, ngươi sư phụ có không có khen ngươi? Chư Thiên Nguyên từ từ bên ngoài đi tới. Chư Hồng cộng cười nói. Khen, hung hăng khen ta ngừng lại. Thế nào khen, cút, thế nào cùng ngươi lão cha nói chuyện đâu? Ta là hỏi thế nào khen ngươi? Ta đều nói a, cút, ha ha, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ngươi lão cha cái này bắt diệp là giấy. Kêu thảm thanh âm vang lên. Gian phòng bên trong, Lục Châu có chút ngây ngô. Thế là, hắn tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Theo thiên thư phi phàm lực lượng được bổ sung, mắt lạnh cảm thấm vào não hải, tinh thần được đến chậm rãi khôi phục. Hắn có thể cảm giác được địa tự quyển phi phàm lực lượng lĩnh hội lúc tốc độ. Rõ ràng so ngày trước nhanh hơn rất nhiều. Trong bất chi bất giác, lại là 3 ngày đi qua. Đinh, ngài lĩnh hội địa tự quyển thiên thư 100 lần, thu hoạch được thiên thư khai quyển 1 phần. Thiên thư khai quyển, Lục Châu mở mắt, thật lâu không có nhìn thấy cái này đồ vật, không nghĩ tới hội tại lĩnh hội địa thư thời điểm xuất hiện. Chiếu theo kinh nghiệm trước kia, mỗi lần được đến thiên thư khai quyển, đều là tàn thiên, kia lần này hội không phải cũng là như thế. Hắn mở ra bảng nhìn một chút giao diện, hoàn toàn chính xác có 1 phần thiên thư khai quyển xuất hiện. Hoàn chỉnh, cái này để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hệ thống lương tâm phát hiện, Lục Châu hài lòng gật đầu, đem thiên thư khai quyển sử dụng, nhàn nhạt huỳnh quang quay chung quanh Lục Châu, không bao lâu liền từng cái không có vào hắn trong thân thể. Thu hoạch được thiên thư khai quyển sau đó, cũng không có bao sâu cảm thụ, Lục Châu liền tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Lại 3 ngày đi qua, chiếu theo ngày trước lĩnh hội tốc độ, phi phàm lực lượng cũng hẳn là đạt đến bão hòa. Có thể đi qua 6 ngày 6 đêm lĩnh hội, phi phàm lực lượng tuyệt không bão hòa. Cái này là thiên thư khai quyển hiệu quả. Lục Châu đình chỉ lĩnh hội thiên thư, có thể cảm giác được ra phi phàm lực lượng tích lũy tốc độ không có biến hóa. Như vậy nói rõ, cái này phần thiên thư khai quyển cung cấp là phi phàm lực lượng hạn mức cao nhất. Gia tăng thời gian sử dụng, cũng không tệ, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. May mắn điểm 100 điểm, thu hoạch được thiểm diệu chi thạch sao 2, nghịch chuyển tạp sao 30. Sau đó 1 tháng thời gian bên trong, Lục Châu mỗi ngày sự tình vận y như cũ là buồn tẻ vô vị rút thưởng cùng lĩnh hội thiên thư. Đồng thời cũng tiến hành tu luyện, hết thảy đều tại vì xung kích chân chính cửu diệp làm chuẩn bị. 2 cái đại điều kiện. 1. 876 chương trở lên nghịch chuyển tạp. 2. Bát Diệp đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Hai cái điều kiện này, Lục Châu đến gần vô hạn. Cùng lúc đó, Hồng Liên địa giới, Thiên Vũ Viện, 12 điện chủ điện bên trong. Khâu trưởng lão, ta nhóm đã được đến Kim Liên giới cơ bản tin tức. Có thể xác định là, Kim Liên giới chỉ có một tên Cửu Diệp. Mặt khác, Cố Minh cùng hai vị hộ pháp mệnh thạch đều đã dập tắt. Một tên hạch tâm đệ tử khom người nói. Khâu trưởng lão để bút xuống, nhẹ gật đầu, nói ra, cái này Cửu Diệp tin tức biết rõ nhiều ít. Người này tên là Cơ Thiên Đạo, vừa phá Cửu Diệp không lâu. Nhỏ yếu như vậy đối thủ, ta nhóm hẳn là thừa dịp sớm đi qua. Không thể, Khâu trưởng lão đưa tay, chậm rãi nói, phi tinh trai Khương Văn Hư sớm tại mấy trăm năm trước liền đến Kim Liên. Lão phu tiếp đến phi tinh trai Mạnh Trường Đông phi thư. Khương Văn Hư mệnh thạch đã tát, trước khi chết, đem thủy tinh đưa về phi tinh trai. Có thể giết Khương Văn Hư người, cũng chỉ có thể là cái này tên Cửu Diệp. Có thể giết Cửu Diệp Khương Văn Hư, há có thể khinh thường. Khâu trưởng lão nói có lý. Thiên tòa nghiên cứu tiến độ như thế nào? Khâu trưởng lão hỏi. Hồi Khâu trưởng lão, còn cần một tháng. Trước mắt có lưỡng chủng phương thức đến bờ bên kia. Một là từ Hắc Thủy Huyền Động, nhưng trong này rất dễ dàng mất phương hướng. Ưu điểm là tương đối bình tĩnh, sử dụng vận chuyển khí tương đối an toàn. Hai là Vô Tận Hải, chỉ bất quá hải bên trên sóng lớn mãnh liệt, đối vận chuyển khí dễ dàng sinh ra phá hư. Thiên toa cùng thủy toa đều tại nghiên cứu. Hai người, thuộc hạ đề nghị cộng đồng tiến lên. Theo ý ngươi nói, phi tinh trai gần đây có thể có động tĩnh. Khâu trưởng lão tiếp tục hỏi, phi tinh trai gần nhất phiền phức quấn thân, đi tới Kim Liên sự tình, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ta nhóm Thiên Vũ Viện. Phiền phức, phi tinh trai liên tục hao tổn nhiều tên nguyên thần, hắn nhóm hoài nghi là Thiên Liễu Quan hành vi, có thể thuộc hạ cảm thấy, Thiên Liễu Quan quán chủ Hạ Trường Thu, không có bản sự kia, cái này chủng việc vặt vãnh để cho mình giải quyết chính là, đem lực chú ý toàn bộ thả tại thiên toa cùng thủy toa nghiên cứu bên trên. Cần tuân trưởng lão, mệnh lệnh, ma thiên các, đông các bên trong, Lục Châu hít một hơi thật sâu. Rút thưởng, cái này là lần thứ 800 rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao điểm công đức 50. May mắn điểm 10 điểm. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Thiểm diệu chi thạch sao 2. Ngụy trang tạp sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 66. Lần này rút thưởng, lệnh Lục Châu cảm thấy hài lòng. Thu hoạch nghịch chuyển tạp số lượng ngược lại là không có đặc biệt để ý. Hai phần thiểm diệu chi thạch, rõ ràng chân quý đến nhiều. Hắn quan bế rút thưởng giao diện, nhìn về phía đạo cụ cột đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 138. Bị động, lồng giam trói buộc sao 2. Bạch trạch. Nghỉ ngơi hoàn thành, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, còn nhỏ, ngụy trang tạp sao 2, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 3, nghịch chuyển tạp sao 900, thiểm diệu chi thạch sao 5, vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, ngọc phất trần, vô cấu chi nhận, lăng hư kiếm, phán quan bút. Nhìn đến nghịch chuyển tạp có 900 tấm thời điểm, Lục Châu thoáng tính hạ. 900 tấm nghịch chuyển tạp, tương đương tại hơn 1.232 năm thọ mệnh. Ý vị này nghịch chuyển tạp, đủ, Lục Châu đóng lại giao diện, hơi hơi nhắm mắt, cảm giác hạ đan điền khí hải bên trong nguyên khí tu vi. Chỉ thiếu một chút xíu, chính là bát diệp đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, vạn sự sẵn sàng, người tới, Lục Châu mở miệng, một tên đệ tử xuất hiện tại đông các bên trong. Các chủ xin phân phó, đem Tư Vô Nhai gọi tới. Vâng, không bao lâu, Tư Vô Nhai đi đến đông các, đẩy cửa vào, nhìn đến sư phụ tinh thần và khí sắc đều cũng không tệ lắm. Cung kính nói, sư phụ, ngài gọi đồ nhi, vi sư muốn tại 7 ngày sau, truyền đạo thiên hạ cửu diệp chi pháp. Tư Vô Nhai nghe vậy, kinh ngạc nói, sư phụ ngài dự định như thế nào truyền đạo? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.